Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 92, giá trên trời tin tức. 50 khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch ta cầm không ra. Dương Cảnh Thiên ủy khuất nói, nếu như nói 50 khỏa phàm cấp hạ phẩm linh thạch, hắn hội liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút liền lấy ra đến. Có thể 50 khỏa, đây chính là một con số khổng lồ. Coi như Dương Cảnh Thiên thân là Xuất Vân Vương triều thái tử, hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy tới. Phàm cấp trung phẩm, chính là thiên hà cường giả đều cực kỳ cần. Thiên đan võ giả càng đem chi xem như báu vật. Toàn bộ Xuất Vân Vương triều hàng năm lợi nhuận cũng mới không sai biệt lắm 70 khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch. Tần Sương vừa mở miệng liền muốn 50 khỏa. Đây quả thực là công phu sư tử ngoạm. Lòng tham không đáy a, cầm không ra. Tần Sương hơi nhíu mày, nhẹ hừ một tiếng, hai đầu lông mày hiện ra một vệt băng lãnh thần sắc. Nếu như không có, vậy liền lưu cái mạng lại đi. Nói xong, Tần Sương trong mắt sát cơ lộ ra, định động thủ thời khắc. Dương Cảnh Thiên hoảng sợ hô, chờ một chút, ta có thể cho ngươi mặt khác bồi thường. Dương Cảnh Thiên lúc này biệt khuất vô cùng. Hắn chính là thiên đan đỉnh phong cường giả, người mang huyền cấp thượng phẩm luyện thể võ học, nhưng lại khắp nơi bị cái này không có danh tiếng gì thiếu niên áp chế. Tại liệt hỏa giáo bên trong, hắn mặc dù không tính đỉnh phong đệ tử, nhưng cũng ở vào trung du. Có thể tại thiếu niên này trước mặt, hắn tất cả tự tin đều bị đánh tan. Hắn tin tưởng, thì chỉ bằng vào thiếu niên thần bí lôi thể, liền nắm giữ khiêu chiến liệt hỏa giáo đỉnh phong đệ tử thực lực. Ồ, trước tiên nói một chút, chấm ngoặc kép, Tần Sương khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn làm sao có thể không biết Dương Cảnh Thiên không bỏ ra nổi linh thạch. Hắn thật chính là muốn chính là Dương Cảnh Thiên có thể xuất ra cái gì tới. Hắn gần nhất thế nhưng là thiếu dược tài thiếu cực kỳ. Không có trước tiên cần dược liệu, hoàn toàn là bởi vì tốt trả giá mà thôi. Lưu Quang Long tham ngươi hẳn nghe nói qua a. Nghe vậy, Tần Sương hai mắt híp lại, đồng tử không để lại dấu vết co rụt lại, mặt ngoài bình tĩnh nói, ngươi nói là luyện chế phục linh thánh đan chủ cần dược liệu. Không tệ. Tùng tùng, Tần Sương trái tim bỗng nhiên nhảy lên mấy cái, hai mắt cuối cùng lộ ra một vệt dị sắc. Cái đồ chơi này tin tức, không phải chỉ một mình ngươi biết à? Dương Cảnh Thiên nao nao, trong mắt của hắn kinh dị nhìn lấy Tần Sương. Hắn vốn cho rằng có thể lừa bịp đi qua, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế giảo hoạt. Lúc này thì khám phá mưu kế của hắn. Đúng vậy, tin tức này hoàn toàn chính xác có không ít người biết. Nhưng chính thức biết hạch tâm tin tức, cần phải chỉ có Liệt Phong Hoàng Triều Phạm gia cùng Lý gia trại cùng ta. Liệt Phong Hoàng Triều, Phạm gia, Lý gia trại. Tần Sương mi đầu cau lại. Hai cái này thế lực, hắn đổ là từng có nghe thấy. Phạm gia tại Liệt Phong Hoàng Triều thế lớn, so với Liệt Phong quận chúa chỉ có hơn chứ không kém. Đến mức Lý gia trại, chính là một cái gọi là thổ phỉ đội. Nói là đội, kỳ thực là một cái đại hình thôn trại. Lý đại trại chủ thực lực thâm bất khả trắc, liền xem như hùng bá một phương Liệt Phong Hoàng Triều đều không thể đem tiêu diệt. Có thể nghĩ, cái này Lý gia trại thực lực là đáng sợ đến cỡ nào. Tin tức này có thể tin được không? Tần Sương trầm mặc mấy giây. Phục linh thánh đan thực sự quá mức sức hấp dẫn. Hắn không muốn như vậy để xuống. Tuyệt đối đáng tin. Ta lần này trở về, cũng là muốn đi tranh một chuyến cái kia Lưu Quang Long tham. Dù sao, phục linh thánh đan đối với chúng ta loại này đẳng cấp võ giả quá có lực hút. Dương Cảnh Thiên, để Tần Sương âm thầm gật đầu. Thành như Dương Cảnh Thiên nói, phục linh thánh đan nhìn trời bờ sông đỉnh phong võ giả có đại tác dụng. Phục linh thánh đan luyện chế phương pháp chính là công bố khắp thiên hạ. Người nào nếu có thể tìm đủ phục linh thánh đan dược tài, liền có thể mời luyện đan sư luyện chế, coi như không tệ bồi thường. Bất quá, người nếu là một cái có lẽ có tin tức liền có thể buông tha ngươi. Ngươi không khỏi quá coi thường ta. 50 khỏa phàm cấp trung phẩm ngươi cầm không ra. Vậy liền cầm 5 viên đi. Thế nào? Người một tin tức bán trọn vẹn 45 khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch. Có thể đã kiếm được. Dương Cảnh Thiên lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Tâm lý đã sớm mắng lên. Kiếm lời bà nội ngươi a. Lão tử vốn là cái gì đều không nợ ngươi. Nếu không phải ngươi cứng rắn nói phải bồi thường, lão tử sao lại tiết lộ cho ngươi tin tức này? 5 viên phàm cấp trung phẩm linh thạch. Lão tử một năm tài nguyên tu luyện cũng mới 3 khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch a. Ngươi không muốn cho, không quan hệ, ngươi không cho, luôn có người sẽ cho. Bất quá, ta xấu nói trước, ta lợi tức rất cao. Một ngày 5 viên phàm cấp trung phẩm linh thạch, thời gian của ta nhiều, có thể chờ, tốt nhất là 10 ngày nửa tháng cho ta đều được. Tần Sương cười híp mắt mang theo Dương Cảnh Thiên, bộ dáng cực kỳ giống một tên gian thương. Ta cho, một ngày ngũ linh thạch lợi tức, cái này mẹ nó quả thực cũng là cướp bóc. Nhìn lấy Dương Cảnh Thiên nhức nhối lấy ra 5 viên phàm cấp trung phẩm linh thạch, Tần Sương vui vẻ nhận lấy. Chợt vỗ vỗ cái sau bả vai, vừa cười vừa nói, ngươi muốn là muốn báo thù, cứ việc tìm ta, ta ở đâu, ngươi hẳn là cũng biết. Bất quá, ta phải nói cho ngươi, muốn tìm ta gây phiền phức, trước tiên cần phải chuẩn bị tốt bồi thường. Một khi không bỏ ra nổi bồi thường, ta sẽ tăng lợi tức. Dương Cảnh Thiên hung hăng trừng Tần Sương liếc một chút, yên lặng đi trở về hổ nha quan. Một trận hắn bại, bị bại rất triệt để. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực bị chính diện đánh tan. Chuyện này với hắn là một sự đả kích nặng nề. Nếu như hắn không cách nào từ trong đả kích đi ra, tu vi của hắn chỉ sợ cố gắng cả đời đều không thể đột phá. Các ngươi, còn chiến sao? Thả đi Dương Cảnh Thiên. Tần Sương trên mặt lại một lần hiện ra vừa mới gõ trúc bổng biểu lộ. Híp mắt. Nhìn lấy còn lại mấy cái thiên đan cảnh lão giả. Ây, chấm ngoặc kép, mấy người lần lượt nhìn thoáng qua. Đều là ngượng ngùng nói ra. Các hạ tu vi cao thâm. Chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Ngày khác gặp lại. Bá bá bá, mấy người đi được rất vội vàng. Dường như lo lắng Tần Sương lại đột nhiên đánh lén đồng dạng. Lại lui lại lấy rời đi. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Tần Sương, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Mấy lão già này, Tần Sương im lặng lắc đầu. Hắn đối mấy cái này chỉ thiên đan trung kỳ lão gia hỏa thực sự đề không nổi nửa điểm hứng thú. Hắn bây giờ kinh nghiệm nhu cầu quá lớn. Thiên đan trung kỳ căn bản là không cách nào vì hắn mang đến quá nhiều kinh nghiệm. Huống hồ. Mục đích của hắn cũng không phải giúp Thác Bạt Vương Triều đánh xuống Xuất Vân Vương Triều. Hắn chỉ là đơn thuần hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thôi. 3000 dặm, đầy đủ. Các ngươi đâu? Còn đánh sao? Khi tất cả thiên đan cường giả lui ra về sau, Tần Sương ánh mắt lướt về phía Tào Thắng Khải bộ hạ. Trầm giọng hỏi, những binh lính này, theo hắn chiến đấu bắt đầu, thì chưa bao giờ lui qua một bước. Dù là hắn đánh bại Dương Cảnh Thiên, bọn họ vẫn như cũ đứng trước mặt mình, đầy dẫy cừu hận nhìn mình chằm chằm. Tào tướng quân mối thù, không thể không báo, ta biết rõ ngươi tu vi cao thâm, nhưng chúng ta thề chết cũng đi theo Tào tướng quân. Hắn đại thù, chúng ta nhất định muốn báo. Chiến, chiến, chiến, chiến, hơn 100.000 đại quân vang động trời âm thanh. Để Tần Sương tiếp xúc động không ngừng. Hắn nhẹ gật đầu. Hai tay mở ra. Một bộ chịu đựng hái bộ dáng. Nói. Ta cho các ngươi cơ hội này. Giết. Không biết là ai hô to một tiếng. Một đạo lưu quang đột nhiên tập ra. Xẹt qua hư không. Đâm về Tần Sương. Bạch. Tần Sương nhìn trước mắt mũi tên càng ngày càng gần. Không có hoàn thủ dấu hiệu. Dường như thật đang chờ chết đồng dạng. Phút chốc. Sở Vân bóng người ngăn tại Tần Sương trước mặt. Hắn một tay nắm chặt bay tới mũi tên. Kiên nghị gương mặt hiện ra một vệt lạnh lùng chi sắc. Muốn động tướng quân của chúng ta, trước tiên cần phải hỏi chúng ta Ẩm Huyết quân có đồng ý hay không. Đến 10 người bảo vệ tốt tướng quân, dùng thân thể của các ngươi cho hắn cản đao đỡ kiếm. Nếu là tướng quân có chỗ tổn thương, các ngươi đưa đầu tới gặp. Những người khác theo ta giết địch. Giết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.